Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Dựa vào thanh danh của cha ta mới một mình đi ra ngoài lăn lộn. Cha ta năm đó cũng dựa vào bản thân cố gắng làm ra nhiều đại sự như vậy, kinh thiên động địa. Ta nhất định là cũng sẽ làm được như vậy. Nguyên Tịch mỉm cười, hướng từng người nhìn. Biểu hiện vừa rồi, nàng tin tưởng là tiểu đội này mình lại gần gũi với bọn họ một chút. Xem ra những người này không có danh tiếng gì, nhưng nàng nhìn ra tiềm lực của bọn họ. Nếu như cho bọn họ thời gian, có lẽ đây sẽ trở thành một cái liên minh chóc quỷ thứ hai. Sau khi mặt trời lặn, dáng chiều phủ đầy trời, đứng ở chỗ này nhìn mặt trời lặn ở trên núi, trời cao vạn dặm, mênh mông bát ngát, làm cho người ta say mê. Diệp Tiểu Mộc chưa từng đi qua Hoàng Sơn hoặc Thái Sơn ngắm mặt trời, bất quá nghĩ đến, bộ dáng cũng chỉ là đẹp đến như vậy là cùng. Mấy người cùng một chỗ thưởng thức cảnh đẹp tà dương. Sau khi mặt trời hoàn toàn lặn xuống, bầu trời nhanh chóng đen sầm xuống. Từ hoàng hôn cho đến mặt trăng vẫn chưa hoàn toàn lên, trong khoảng thời gian này là một đoạn đen tối. Này, các người nói dị tượng đâu? Nguyên Tịch đợi nửa ngày nhìn không được, hướng Hồ Kiệt hỏi. Đại tiểu thư đừng có gấp, đợi một chút đi. Nguyên Tịch chờ đợi cùng hắn nói chuyện phiếm. Bọn Diệp Tiểu Mộc ở một bên nghe được là đang thử thăm dò và lôi kéo. Đối với thủ đoạn này, tỏ vẻ cũng hiểu. Hồ Kiệt nói chuyện, một giọt nước cũng không lọt, để cho người ta không nhìn ra ý tứ của hắn. Đợi một hồi, không cần Hồ Kiệt giới thiệu, bọn họ cũng nhìn thấy thứ người ta gọi là dị tượng. Ở dưới chân núi, một mảnh lớn bình nguyên bị độc chướng bao phủ, tỏa ra một đợt hồng quang. Vị trí này đại khái chính là ở giữa độc chướng, có một chút ánh sáng màu đỏ giống như là đèn tín hiệu ở sân bay, xuyên qua độc chướng, khuếch tán trên không trung. Nhưng điều quỷ dị là ánh sáng màu đỏ này lên đến giữa không trung, sau đó ngưng tụ thành một màn sương mù hình dáng một đồ vật nào đó, nhìn như là một trái cầu chậm rãi xoay tròn trên không. Tiếp đó là mấy đạo ánh sáng màu đỏ từ trong độc chướng, từ những vị trí khác nhau bắn ra, bay lên giữa không trung, thẳng lên hình cầu, tựa như đang rót vào lực lượng để cho quả cầu ánh sáng màu đỏ càng lúc càng lớn, treo ở trên trời như một cái mặt trời nhỏ. Bởi vì khoảng cách độ 10 cây số, quả cầu ánh sáng đỏ này nhìn qua cũng càng to. Đoàn người sau khi thảo luận đoán chừng nó phải to như là cái téc nước vậy. Bất quá điều quỷ dị là thứ này mặc dù nhìn xem như là một cái mặt trời nhỏ, nhưng phát ra lại là ám quang, tuyệt đối không có chói mắt, ngược lại nhìn qua có cảm giác lạnh lẽo. Này, các người có cảm giác được hướng gió thay đổi, giống như là không khí của chúng ta bên đây bị vật kia hút. Tô Yên giang tay cảm thụ gió nhẹ lướt qua thân thể. Đúng như vậy, chúng ta đã quan sát mấy ngày, một khi thứ này bay lên, không khí bốn phía đều hướng kia mà chuyển tới, chúng ta nghi ngờ rằng thứ này đang hấp thu linh khí xung quanh đó. Đây không phải là linh khí, Trần Hiểu Húc đột nhiên nói. Mọi người lập tức quay đầu nhìn hắn, thấy hắn khẽ cau mày quan sát bốn phía, một lát sau nói, đây là tử khí mà. Hồ Kiệt nhìn hắn bộ dáng nghiêm túc, còn tưởng hắn phát hiện ra điều gì, nghe hắn nói vậy có điểm khinh thường cười. Vị sư đệ này, chúng ta mặc dù tư vi không đủ nhưng vẫn có thể cảm giác được tử khí đó. Những người còn lại đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cũng khó trách Hồ Kiệt cảm thấy buồn cười. Thiên địa cửu khí chỉ cần là pháp sư nhập môn có thể phát giác được. Đây là loại năng lực cơ sở, tựa như đối với khứu giác người bình thường mà nói. Một cái đùi già gà KFC bày ra trước mặt ngươi, ngươi không thể nào không ngửi được. Mà bọn họ ở đây lâu như vậy, không cảm giác được tử khí tồn tại. Tử khí rất yếu, không có nồng đậm, cho nên làm cho chúng ta không cách nào nhìn ra được. Không có khả năng, thực lực này ta coi như là không nhận ra được tử khí. Không lẽ Nguyên đại tiểu thư cũng không cảm giác được sao? Trong lúc nhất thời, mọi người thảo luận nhìn về phía Nguyên Tịch. Nguyên Tịch cũng đang cau mày cảm giác, lập tức dùng ánh mắt tìm kiếm nhìn về phía Trần Hiểu Húc. Người chắc chứ? Trần Hiểu Húc không nói, mở ba lô. Hắn lấy ra một cái bát con, hướng bẹp vào bên trong đổ vào mấy thứ pháp dược, vẽ lên một đạo linh phù, sau đó bắt lửa. Ngọn lửa màu vàng bốc lên cao, đem không khí xung quanh hút tới. Nguyên Tịch biết đây là cái thứ pháp thuật gì, xích lại gần xem đám khói ngọn lửa thoát ra, quả nhiên mang theo mùi giữa nát là tử khí. Pháp thuật này của Trần Hiểu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.